Chương 141, Mại Tổ Gai Bại Sư, canh 4. Nghe thấy Mại Tổ Gai một câu kia mang tính tiêu chí lời kịch, hệ ạ y huy liền cảm giác mình thai vết chai đều nuốt khí, đến, bởi vì từ khi cùng Mại Tổ Gai nhận biết về sau, mỗi lần cùng cái này đổ dưa hấu đầu chạm mắt lúc, hắn ít nhất có thể nghe được vài chục lần thanh xuân hai chữ. Cũng không biết vì cái gì ra hỏa này thường xuyên đem hai chữ này treo ở miệng. Động một chút thì là đây chính là thanh xuân A, chỉ có thanh xuân A, thanh xuân vĩnh không đình trệ, thanh xuân cũng là động lực A, thanh xuân 2020 tuy nhiên này ạ ị kiến văn sắc bá khí, dẫn đến hắn ngũ giác dị thường mẫn cảm. Nghe được Mại Tổ Gai trước đó cùng cả cạ si ở giữa đối thoại. Nhưng là Mại Tổ Gai cái kia cái gọi là lớn mật ý nghĩ hắn còn thật không biết là cái gì cái ý nghĩ. Đương nhiên này ạ ị cũng không có hứng thú muốn biết. Ngay tại hắn chính muốn nói cái gì thời điểm. Mại Tổ Gai thanh âm bỗng nhiên chơi qua đến, hệ ạ y quân, cả cả si nói ngươi một thân một mình, đánh bại kỳ ưu bị đúng hay không nhìn lấy trên mặt lộ ra nồng đậm hiếu kỳ, tràn ngập vô tận tò mò Mại Tổ Gai. Hệ ạ y cũng không có giấu giếm cái gì, gật gật đầu thừa nhận nói, đúng không, bất quá nói thật, cu nở dê không tính đửa cờ đơn thương độc mã, tất lại còn có một đống lớn nỉ dạ kiểm chế lại kỳ ưu bị, ta tài năng nhanh chóng như vậy đánh bại nó. Mại Tổ Gai trên mặt hiếu kỳ, chớp mắt hóa thành hưng phấn, ngài là dùng thể thuật đánh bại nó sao ạ ị tiếp tục gật gật đầu, ừm, dù sao ta lại không biết cái gì nhẫn thuật. Lại no y cái này đồ dưa hấu đầu hỏi cái này gốc dạ làm gì hơn nữa còn dùng tới ngài loại chuyện này hỏi cả cả sĩ không là được sao thân là ám bộ thượng nhẫn cả cả sĩ, khẳng định biết rất nhiều thứ, cũng tỉ như mình cùng kỳ u bị chiến đấu một phần nhỏ chi tiết, cả cả sĩ khẳng định là biết. Dù sao cái này ở trên nhẫn trong vòng luận quẩn, không phải bí mật gì. Mà lại ạ ị cũng không trông cậy vào những ni dạ này, sẽ đem việc này xem như bí mật gì. Chỉ cần bọn họ không nháo đến toàn cổ nổ hạ đều biết, hắn liền không có dị nghị. Nếu là làm toàn bộ cổ nổ hạ đều biết, đến tột cùng là ai đánh bại tùy ý làm bậy vĩ thú, hệ ạ ị cảm thấy nhà mình khóa cửa đều sẽ bị người cho dẫm bạo. Ngay lúc này, chỉ nghe mà tổ gai bỗng nhiên thần sắc trang nghiêm. Hưng phấn ngựa khí cũng thay đổi thành nghiêm túc, mở miệng nói ra, hệ ạ ị quân khi lão sư ta đi ta nhất định sẽ đem ạ ị quân thanh xuân phát dương quang đại cho dù là ạ ị quân ngày nào xảy ra chuyện, ta cũng sẽ để ngươi y lý bát kế thừa dưới ba mà tổ gai lời còn chưa nói hết, nhất kích thủ đao liền đập vào đầu hắn bên trên, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Trọn vẹn bay ra xa mười mấy mét, bay đến đường lớn đối diện, đâm vào lớp kín trên vách tường. Phát ra ba nhờ một tiếng vang trầm, trên vách tường lan tràn đi ra mấy đầu vết nước. Tại cả cả si nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, hệ ạ ị yên lặng thu hồi tay phải. Lúc này cả cả si đã có loại muốn mau đem Mại Tổ Gai kéo đi xúc động, hắn không nghĩ tới Mại Tổ Gai ra hỏa này, lại muốn bai ạ ị huyền vì sư phó tốt ta tuy nhiên này ạ ị huyền là rất mạnh, nhưng không khỏi cũng quá tùy tiện đi. Người ta ép căn bản không hề lộ ra cái gì thu đồ đệ mục đích. Ngươi liền hấp tấp chạy tới sao chính yếu nhất chính là phía trước một câu còn tốt, đằng sau đột nhiên chú người khác xảy ra chuyện. Bị người đánh bay ra ngoài đó cũng là đáng đời a không nghĩ tới Mại Tổ Gai cái gọi là lớn mật ý nghĩ. Lại là cái dạng này. Nói trở lại chính mình trước đó bỏ đi cái kia hoang đường suy nghĩ, thực cùng Mại Tổ Gai hiện tại hành vi là không sai biệt lắm. Trước đó hắn cũng là sợ hai thán phục tại ạ ị cường đại, trong lòng dâng lên muốn hướng đối phương học tập, linh giáo xúc động. Nhưng là loại này hoang đường suy nghĩ, cũng sớm đã bị hắn cho bỏ đi. Nhưng mà không nghĩ tới Mại Tổ Gai ý nghĩ cùng mình là một dạng. Khả năng này cũng là trong truyền thuyết trùng hợp tha thực trừ cả cả xì một mặt mộng bức bên ngoài, hệ ạ ị hư nội tâm cũng là có chút điểm ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới Mại Tổ Gai là muốn bái chính mình vi sư. Vấn đề là hắn căn bản không muốn thu đồ đệ, cũng từ chưa từng thu đồ đệ. Huống chi hắn chỗ hội đồ vật, Mại Tổ Gai cũng không nhất định học hội. Bởi vì thế giới ở giữa quy tắc cũng khác nhau, hắn này ạ ị chỉ là bởi vì có lần nguyên nói chuyện phía bảy nguyên nhân, mới có thể không nhìn thế giới quy tắc, học hội nó thế giới thể thuật cùng năng lực mà thôi. Mà Mại Tổ Gai liền không nhất định, vô cùng có khả năng học không đến thứ gì. Đương nhiên chính yếu nhất đều vẫn là hắn không muốn thu đồ đệ. Cả cờ loa y nhất đẳng, nếu như tùy tiện dạy một chút người, liền có thể làm cho đối phương mỗi ngày đều giúp tự mình làm cơm đồ ăn. Giặt quần áo quét rác cái gì, ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng là Mại Tổ Gai một cái nam, vẫn là đổ dưa hấu đầu. Hồi tưởng lại mặt tổ gai bộ dáng, hệ ạ y hư đột nhiên não bổ đến một cái hình ảnh ăn mặc trang phục nữ buộc mái tổ gai, mang theo hai mèo mũ tại làm nội trợ, sau đó đối với hắn hô chủ nhân tốt tê dừng lại hình ảnh thật sự là có chút tờ quá đẹp. Không thể tiếp tục não bổ xuống dưới. Như thế một cái não bổ hình ảnh đi ra, hệ ạ y trực tiếp cũng là cự tuyệt nói, ta tạm thời cũng không muốn thu cái gì đồ đệ, mà lại ngươi bắt môn độn giáp cũng đầy đủ ngươi mạnh lên. Ta hành lang đường nói thật, không nhất định thích hợp ngươi. Hoặc là nói cái thế giới này cơ hồ tất cả mọi người không thích hợp, nó điều kiện tiên quyết là cần không sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật, không sử dụng bất luận cái gì trả cơ dạ, chỉ dựa vào lấy nhục thể lực lượng. Hai tay nhẹ nhõm nâng lên ít nhất nặng 2 tấn vật thể, hoặc là một tay miễn cưỡng nâng lên nặng 2 tấn vật thể, đồng thời thân thể không có bất kỳ tổn thương gì. Nhớ kỹ là không thể sử dụng nó thể thuật, nhẫn thuật, chỉ có thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Đây là cơ sở nhất một cái tiêu chuẩn, nếu là thuần nhục thể lực lượng không đạt được tiêu chuẩn này lời nói, ngươi cũng học không bất kỳ vật gì. Hệ ạ y hư lời nói này coi là từ chối nhã nhặn, dù sao mà tổ gai tuy nhiên thần kinh không ổn định, nhưng nói thế nào cũng là hàng xóm, hơn nữa còn là mười mấy tuổi thiếu niên. Trực tiếp vô tình cự tuyệt giống như ảnh hưởng khả năng có chu tờ không tốt lắm. Vạn nhất ảnh hưởng đến thanh thiếu niên thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển. Vậy coi như là một cái sai lầm ai cho nên này ạ ị hư mới có thể nói ra lời nói này, đối mặt tổ gai bái sư thỉnh cầu, tiến hành từ chối nhã nhặn. Dù sao không nói cái gì đã thương người lời nói, hẳn là chớ được vấn đề, nếu như từ chối nhã nhặn đều có thể bị đả kích đến lòng tự trọng, vậy hắn liền không lời nói. Mà đụng đầu vào trên tường có chút hỗn loạn, thật vất vả lấy lại tinh thần mái tổ gai. Chợt vừa nghe thấy ạ ị hư lời nói này về sau, trong lòng là có chút mất mát. Hắn là thần kinh không ổn định, nhưng hắn không ngốc, trong lời nói ý tứ tự nhiên hiểu được. Mà lại cái này không cần trả cơ dạ, không cần nó thể thuật, chỉ dựa vào thân thể lực lượng dơ lên 2 tấn vật thể. Tiêu chuẩn này thật đúng là không phải bình thường cao. Mại tổ gai coi là chuyên tinh thể thuật ní dạ, nhưng nếu như không cho hắn dùng thể thuật, nhẫn thuật, trả cơ dạ để bạt lực lượng, muốn dơ lên 2 tấn vật thể đồng thời không có tác dụng phụ, thật là khó khăn vô cùng. Không đúng, có lẽ ạ ị quân cũng không phải là từ chối nhã nhặn chính mình, mà chính là đối với mình một khảo nghiệm đâu, khả năng này so từ chối nhã nhặn càng lớn, từ chối nhã nhặn khả năng là 20%, mà khảo nghiệm khả năng thì là 80%, không sai chính là như vậy. Mà tổ gai nết miệng lộ ra một đôi nanh trắng, kích động cười nói, yên tâm đi ạ ị quân, ta nhất định có thể làm được ạ ị quân.